Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, ta đi chung với ngươi. Lão sư, ta đây là vừa vặn. Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói, hắn ngày ngày tu luyện, thân thể từ trên xuống dưới đương nhiên sẽ không có bất kỳ sẹo lồi. Cầm lại làm sao có khả năng căng tròn béo ị đây? Làm sao, còn muốn cùng lão sư cái chày cái cối đúng hay không? Ngô Di Lị sừng sụ mặt lên nói, không phải, không phải, ta là gầy, sau đó nhất định chú ý lau giặt kết hợp. Bất quá hôm nay ta không phải muốn đi thư viện học tập, mà là đợi lát nữa Hà Quý Trung bọn họ cùng Tê Quân do hiệp hội thành viên có tràng luận võ. Ta phải đi hỗ trợ cho bọn họ góp phần trợ uy. Cát Đông Húc tuy rằng biết rõ Ngô Di Lị là cố ý kéo lên mặt, nhưng vẫn là vội vàng cười theo nói, luận võ, cái kia thật có ý tứ, ta đi chung với ngươi. Ngô Di Lị nghe vậy hơi run run, sau đó nhiều hứng thú nói, ngươi cũng muốn đi. Cát Đông Húc không khỏi trợn tròn mắt, đương nhiên, học sinh của ta luận võ. Lẽ nào thân ta là lão sư không thể đi góp phần trợ uy sao? Ngô Di Lị hỏi, có thể, đương nhiên có thể, ta chỉ lo lắng Ngô lão sư ngươi muốn đi, phòng trừng đám người kia cũng không có tâm so tài. Cát Đông Húc bật thốt lên trả lời, Ngô Di Lị nghe vậy hơi run run, sau đó rất nhanh khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, xinh đẹp con người trừng Cát Đông Húc một chút, nhẹ giọng lại nói. Mới đến đại học không bao nhiêu ngày, đều học được nói năng ngọt xớt rồi. Ăn ngay nói thật cũng coi như nói năng ngọt xớt sao? Cát Đông Húc bật thốt lên trả lời một câu. Ngươi, Ngô Di Lị nghe vậy theo bản năng mà giơ lên tay ngọc muốn đâm Cát Đông Húc chán. Bất quá giơ lên một nửa đột nhiên nghĩ lên nơi này là lớp học. Lui tới đều là học sinh cùng lão sư, lại vội vàng để xuống. Lần thứ hai trừng Cát Đông Húc một cái nói, khi nào thì bắt đầu luận võ? 4:30, Cát Đông Húc trả lời, hiện tại 4 giờ, đó không phải là nhanh muốn bắt đầu. Ngô Di Lị giơ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói rằng, đúng thế, Cát Đông Húc gật gật đầu nói, vậy còn làm phiền cái gì? Mang lão sư đi qua nha. Ngô Di Lị gặp Cát Đông Húc chỉ biết là gật đầu. Bước chân nhưng là không nhúc nhích, không nhịn được cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngô Di Lị cũng nói không rõ ràng là tại sao. Một khi cùng với Cát Đông Húc, ngôn hành cử chỉ sẽ không có vi nhân sư biểu trang trọng, cũng rất giống ở giữa bạn bè giao lưu. Ta cũng không biết ở nơi nào, chờ Hà Quý Trung bọn họ đồng thời đi. Cát Đông Húc nói hướng cửa phòng học nhìn lại. Lúc này Hà Quý Trung đám người đang cười nói đi ra. Gặp Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lị còn đứng ở lối đi nhỏ. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Lão đại, có chuyện gì không? Hà Quý Trung gặp Cát Đông Húc rõ ràng cho thấy ở chờ bộ dáng của mình. Vội vã tiến lên hỏi. Câu hỏi thời gian còn cố ý hướng hắn làm cái nháy mắt. Ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Là để Cát Đông Húc chỉ để ý đi, đừng để ý tới bọn hắn. Ngô lão sư cũng muốn đi cho chúng ta góp phần trợ uy. Cát Đông Húc nói rằng, cái gì, đây là thật sao? Hà Quý Trung đám người nghe vậy con người đều suýt chút nữa trợn tròn. Làm sao, không hoan nghênh phải không? Gặp Hà Quý Trung đám người cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Ngô Di Lị không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Không, không, đương nhiên hoan nghênh, có Ngô lão sư đi, chúng ta là sĩ khí tăng mạnh a, nhất định sẽ đem Tê Quân do hiệp hội người đánh cho rơi hoa lưu thủy. Hà Quý Trung vội vã xua tay, một mặt kích động nói, Hà Quý Trung, đừng quên lần trước là các người võ thuật hiệp hội bị chúng ta Tê Quân do hiệp hội đánh cho rơi hoa lưu thủy. Hà Quý Trung vừa dứt lời hạ. Tôn Văn Tuấn mặt coi thường nói, ồ, tràn ngập mùi thuốc súng a. Nói như vậy, các ngươi là võ thuật hiệp hội bên này, Tôn Văn Tuấn các ngươi là tê quân do hiệp hội bên kia. Ngô Di Lị thấy thế chỉ Hà Quý Trung bọn họ, vừa chỉ Tôn Văn Tuấn một đám người. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, không sai, Ngô lão sư, chúng ta là tê quân do hiệp hội, chúng ta cũng chân thành mời xin ngài cho chúng ta góp phần trợ uy. Ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không cho ngài mất mặt, nhất định sẽ đem bọn họ võ thuật hiệp hội đánh cho rơi hoa lưu thủy. Tôn Văn Tuấn nói rằng, nhìn về phía Ngô Di Lị ánh mắt tràn đầy chờ mong. Này, Tôn Văn Tuấn, ngươi đây là ý gì? Ngô lão sư cũng đã nói rồi, muốn đi cho chúng ta góp phần trợ uy. Hà Quý Trung đám người lập tức không làm. Ngô lão sư là thầy của các ngươi, cũng là thầy của chúng ta. Tôn Văn Tuấn bĩu môi nói, chính là, Ngô lão sư cũng là thầy của chúng ta. Trịnh Vân phụ họa theo nói, Ngô Di Lị nhất thời có chút hơi khó, từ một cái nhân tình cảm giác góc độ ra, nàng nhất định là hướng về Cát Đông Húc, đến xem luận võ cũng là bởi vì Cát Đông Húc muốn đi quan chiến. Nàng rất tự nhiên liền sinh ra hứng thú, bằng không nàng vẫn đúng là sẽ không đối với, đánh đánh giết giết, sản sinh hứng thú. Nhưng thân là lão sư, hiển nhiên muốn xử lý sự việc công bằng, nếu thân là khán giả, đó cũng không có cái gì lão sư không lão sư, chủ yếu vẫn là nhìn sở thích của mình, lại như nhìn túc cầu giống như, tổng thống đều có của mình thích đội bóng, chẳng lẽ nói bởi vì là tổng thống liền muốn đối với hết thảy đội bóng giống như yêu thích sao? Ngô lão sư ngươi không cần khổ sở, ngươi yêu thích ta quốc võ thuật. Trong lòng hy nhìn chúng ta thủ thắng, ngươi liền cho chúng ta góp phần trợ uy, ngươi muốn càng yêu thích tê quân do, vậy ngươi phải đi cho Tôn Văn Tuấn bọn họ cố lên. Không có quan hệ, Cát Đông Húc không muốn Ngô Di Lị làm khó dễ, do dự một chút, mở miệng nói, cái kia ta đương nhiên là càng yêu thích quốc gia chúng ta võ thuật. Cát Đông Húc vừa nói như thế, Ngô Di Lị trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đến. Không chút do dự mà trả lời. Hà Quý Trung đám người lập tức hoan hô. Mà Tôn Văn Tuấn còn có Trịnh Vân đám người thì lại tự nhiên bị đả kích lớn. Thậm chí Trịnh Vân đám người bởi vì Ngô Di Lị câu nói này, đã bắt đầu cân nhắc có muốn hay không chuyển tới võ thuật hiệp hội đi tới. Nếu Ngô Di Lị đã làm ra lựa chọn, Hà Quý Trung đám người hoan hô phía sau tựa như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh Ngô Di Lị. Hướng về Tê Quân do Hiệp hội Đạo Quán đi đến. Đại học Giang Nam ở Long Tê Sơn dưới chân núi nguyên vốn có một chỗ giáo làm xưởng. Chẳng qua hiện nay nhà này giáo làm xưởng đã ngừng làm việc. Nhưng nhà xưởng nhưng lưu lại. Võ thuật hiệp hội, Tê Quân do hiệp hội còn có không thủ đạo hiệp hội chờ liền đem này nhà xưởng làm sửa chữa phân chia. Đã như thế, này bên trong liền đã biến thành những này hiệp hội hội sở sân bãi. Lão đại, ngươi thực sự là châu bò, liền Ngô lão sư đều bán mặt mũi ngươi. Tại mọi người vây quanh Ngô Di Lị hướng dưới chân núi nhà xưởng đi đến thời gian, Lý Thần Vũ ngầm hướng về Cát Đông Húc giơ ngón tay cái lên. Một mặt bội phục nói, Ngưu, lô lô hướng về Cát Đông Húc thụ hạ ngón tay cái. Đừng mù nói bậy, Cát Đông Húc tức giận chừng Lý Thần Vũ đám người một chút. Cát Đông Húc, đang nói, Cát Đông Húc nghe được phía sau có người đang gọi hắn. Cát Đông Húc một hồi đầu nhìn tới, không khỏi trợn tròn mắt, chỉ thấy phía sau cách đó không xa. Lữ Bán Tiên chân mang màu trắng dày vải, một thân màu trắng nước hoa truyền thống quần áo luyện công. Lá sen lĩnh, vạt áo bàn giữ, cây đay vật liệu, đi lên đường tới, theo gió phiêu phiêu, hơn nữa tiểu tử này vốn là xem bói nhìn tương gia tộc sinh ra. Nhất biết bày tạo hình, xa xa đi tới, lại có như vậy một tia tiên phong đạo cốt. Nhiên xuất trần phong phạm cao thủ, cái này cũng chưa tính cái gì. Nhất để Cát Đông Húc sửng sờ là, cái tên này phía sau dĩ nhiên theo một đám oanh oanh yến yến. Cái kia một bầy oanh oanh yến yến bên trong, còn có mấy người mắt xanh kim đầu, rõ ràng là Nicole các nàng. Tràng diện này, xem ra phi thường đồ sộ, cũng hết sức phong cách. Có thể Cát Đông Húc thấy thế nào cảm giác khó chịu. Đặc biệt là Lữ Bán Tiên cái kia một bộ bựa dạng. Thấy thế nào đều có một loại vẻ muốn ăn đòn. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.